Ma Lăng quần đảo chiếm cứ hòn đảo, càng tới gần lục địa, cũng càng thêm nguy hiểm, cho dù là cường đại yêu tộc, cũng không dám tùy tiện đối Ma Lăng tộc phát động chiến tranh. Tại Ma Lăng xạ thủ trước mặt, yêu binh số lượng lại nhiều, cũng không có quá lớn ý nghĩa, bởi vậy, cứ việc tương đối mà nói, yêu tộc cách Ma Lăng tộc thêm gần, nhưng là yêu tộc lại thà rằng phóng qua Ma Lăng tộc. Đối Ma Dương tộc phát động công kích, cũng không nguyện ý tùy tiện cùng Ma Lăng tộc khai chiến. Hoàn toàn ngược lại, Ma Lăng tộc ngược lại thường xuyên chủ động đối yêu tộc khai chiến. Hết chương.